Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đông giá rét, màn đêm mộng mị, Tạ Kỳ Diên như một cô vợ nhỏ sớm đã chui vào chăn. Hạ Vãn Chi thì phải mất 2 tiếng để gội đầu, tắm rửa và chăm sóc da toàn diện. Mỗi tối đến giờ này, Tạ Kỳ Diên chỉ có thể như một hòn vọng thê nhìn Hạ Vãn Chi, chờ đợi sự sủng ái của Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi ra ra vào vào, mỗi lần cô bước vào, Tạ Kỳ Diên lại chăm chú nhìn, đợi cô đi rồi thì lại thành thạo mở một phần mềm nào đó trên điện thoại. Suy nghĩ một lúc rồi ấn vào dấu cộng, bắt đầu gõ chữ, mùa lạnh, đồng chí, kỷ niệm ngày đồng chí đầu tiên cùng cô giáo hoàn tử nhà tôi. Cầu mong mỗi năm đều bình an, không lo phiền muộn. Ảnh đính kèm là tấm hình anh lén chụp Hạ Vãn Chi từ góc độ của mình. Chỉ lộ bàn tay đang đỡ bát của cô. Đó là bàn tay cầm cọ vẽ thon dài, trắng muốt như phát sáng. Dù không lộ mặt, cũng có thể thấy cô giáo hoàn tử của anh là một công chúa xinh đẹp. Weibo đăng chưa đầy 2 phút, hơn 2.000 người theo dõi anh lập tức bùng nổ. Ôi ôi ôi, Mộ Hạ lại lên mạng giải cầu lương rồi. Wow, cô giáo hoàn tử nhất định rất đẹp. Tôi một người mê tay hoàn toàn chìm đắm rồi. Mộ Hạ này, kiếp trước nhất định đã cứu cả giải ngân hà nên kiếp này mới ôm được mỹ nhân về. Công chúa hoàn tử thơm mềm. À, muốn ôm đi quá. Mộ Hạ cậu đừng yêu quá như vậy ha ha ha. Ghen tị quá. Cô giáo hoàn tử nhất định rất hạnh phúc. Hạ Vãn Chi vẫn chưa vào. Tạ Kỳ Diên xem bình luận một lúc, chỉ chọn một bình luận nói ghen tị với cô giáo hoàn tử để trả lời. Là tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc của anh đều là do Hạ Vãn Chi mang lại. Những gì anh cho cô, còn xa mới đủ. Ngày xưa đăng ký tài khoản Weibo này là muốn ghi lại tất cả những chuyện liên quan đến Hạ Vãn Chi. Không ngờ đăng một hồi người theo dõi ngày càng nhiều. Anh bỗng chốc trở thành blogger tình yêu. Có fan hâm mộ trêu chọc trong phần bình luận đây là nhật ký tình yêu của anh. Tạ Kỳ Diên cũng không phủ nhận. Cứ coi như là nhật ký tình yêu đi. Trên mạng internet, không ai quen biết ai. Ở đây anh là Mộ Hạ. Mộ trong ái mộ, Hạ trong Hạ Vãn Chi. Nước tẩy trang. Hạ Vãn Chi chăm sóc da xong quay lại đã thấy vẻ mặt Tạ Kỳ Diên nghiêm túc nhìn chằm chằm điện thoại. Cô vừa đến gần, Tạ Kỳ Diên lập tức tắt điện thoại vén chăn lên chào đón cô vào ổ. Hạ Vãn Chi nghi ngờ nhìn anh. Lên giường rồi còn chưa kịp phản ứng đã bị Tạ Kỳ Diên một tay kéo vào lòng ôm. Tạ Kỳ Diên thích xem người trong phần bình luận Weibo khen cô. Những từ như thơm mềm. Gì đó, khen quả thật rất chính xác. Hạ Vãn Chi sau khi tắm xong, đâu chỉ thơm mềm, để anh đợi lâu rồi. Công chúa, giọng Tạ Kỳ Diên khàn khàn, thấy anh sắp hôn xuống. Hạ Vãn Chi đưa tay ấn miệng anh lại, hung hăng lườm anh một cái. Không có hứng, chỉ 3 chữ, như thể đánh thẳng. Tạ Quý Phi, đang được sủng ái vào lãnh cung. Cô gái này không biết che giấu, trên mặt đầy vẻ bất mãn. Tạ Kỳ Diên lập tức đỡ cô ngồi dậy một chút, rất thành khẩn hỏi, anh sai ở đâu, xin công chúa chỉ dạy, để anh biết đường xin lỗi. Hạ Vãn Chi, nói chuyện văn vẻ quá, khiến cô không giận nổi. Hôm nay em dùng điện thoại của anh tìm trailer phim mới của chị Khương Bách Xuyên. Ứng dụng đầu tiên em bấm vào là ứng dụng Weibo của anh. Hạ Vãn Chi cũng không vòng vo với anh. Anh đã muốn được, chỉ dạy, thì cô sẽ nói thẳng. Rõ ràng Tạ Kỳ Diên sững sờ một chút. Sự thay đổi biểu cảm này không thoát khỏi mắt Hạ Vãn Chi. Thấy anh như vậy, ánh mắt Hạ Vãn Chi hơi híp lại. Giơ tay bóp cổ anh rồi nhào lên. Nghiến răng nghiến lợi, Tạ Kỳ Diên. Anh làm gì sau lưng em? Khai thật ra mau, hương thơm ngọc ngà trong lòng. Yết hầu Tạ Kỳ Diên khẽ động. Hạ Vãn Chi đang bóp cổ anh cảm nhận được phản ứng của anh. lập tức tát nhẹ vào mặt anh, trả lời câu hỏi, đừng nghĩ lung tung, khuôn mặt này cô rất thích. Không nỡ đánh mạnh, Tạ Kỳ Diên bật cười một tiếng, đôi tay đang ôm eo thon của cô bất giác siết chặt. Ôm mông nhích lên một chút, giọng nói vẫn trầm như cũ, vậy thì em đừng động đậy lung tung. Hạ Vãn Chi bỗng dưng hơi nóng, anh đừng có đánh trống lảng. Hạ Vãn Chi không vui lườm anh một cái. Tạ Kỳ Diên nắm lấy bàn tay đang định nghịch ngợm của cô, thành thật khai báo, viết chút nhật ký. Cái gì? Nhật gì? Nhật ký? Tổng tài bá đạo viết nhật ký. Vẻ mặt Hạ Vãn Chi từ kinh ngạc đến không thể tin được, rồi lại đến một lời khó nói hết. Nụ cười trên mặt từ từ hiện ra. Tạ Kỳ Diên bất đắc dĩ gõ nhẹ vào trán cô. Muốn xem không? Đặt mật khẩu nhật ký là thói quen. Nhưng anh không ngờ Hạ Vãn Chi lại phát hiện nhanh như vậy. Hạ Vãn Chi cười cong cả lưng. Trán tựa vào ngực anh đập đập. Nghĩ đến trong nhật ký của Tạ Kỳ Diên nhất định viết rất nhiều chuyện về mình, liền không nhịn được vui vẻ. Vui vẻ rồi lại áp sát mặt anh hôn mấy cái. Tạ Tổng, anh thật là đáng yêu quá, cô yêu chất mất thôi. Sắc mặt Tạ Kỳ Diên hơi tối sầm. Quả thật không phù hợp với hình tượng và nhân cách của anh. Tạ Kỳ Diên day chán, quay mặt đi che giấu sự nóng bừng trên mặt. Hạ Vãn Chi cười xoay mặt anh lại, thân mật tựa trán vào trán anh, nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh. Anh đã nói là nhật ký, cho em xem làm gì? Đó là thế giới nhỏ của anh, cô biết trong thế giới nhỏ đó cũng có cô là đủ rồi. Anh khóa thế giới nhỏ đó lại, chứng tỏ chưa đến lúc cô biết. Ngược lại tối nay cô phát hiện ra có vẻ hơi đường đột. Tạ Kỳ Diên cọ cọ mũi cô, cũng theo đó cười một tiếng nồng nàn. Nhật ký viết toàn chuyện của em và anh, cho em xem cũng không sao. Hạ Vãn Chi nhướng mày, thật sự cho em xem? Tạ Kỳ Diên im lặng một lúc, lát sau mới nói, cho, tạm thời không xem, để dành nhiều năm sau xem. Hạ Vãn Chi cười, nói xong lại dò xét nhìn anh, khẽ chậc một tiếng, Tạ Kỳ Diên anh giỏi thật đấy. Ngày nào đó anh mà chọc giận em, những cuốn nhật ký này có lẽ sẽ là kim bài miễn tử của anh. Tạ Kỳ Diên thì lắc đầu, không đâu, sẽ không chọc giận em, cũng sẽ không lấy những thứ này làm kim bài miễn tử. Nhưng lời nói cũng không thể quá chắc chắn. Anh dừng một chút, chậm rãi bổ sung, em giận anh sẽ dỗ, không cần dùng đến thứ khác. Ánh mắt anh nghiêm túc như vậy, Hạ Vãn Chi không gật đầu nói tin anh cũng không được. Nhưng đây không phải là qua loa. Hạ Vãn Chi thật sự tin anh. Ngày hôm sau khi giải thích chuyện này với Vân Lệ, Vân Lệ ngẩn người nửa phút rồi mới, wow, một tiếng, người nhà cậu lại còn là một người lãng mạn đa cảm. Hạ Vãn Chi mỉm cười uống ngụm cà phê nóng, trong lòng lại nghĩ, đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Tạ Kỳ Diên đã toàn tâm toàn ý cho mối tình này. Chuyện của thế hệ bố mẹ đã làm tổn thương anh quá sâu, cho nên tâm tư anh nhạy cảm, dùng vẻ ngoài lạnh lùng để ngụy trang bản thân. Nhưng thực tế, tâm tư anh tinh tế, dịu dàng chu đáo, thỉnh thoảng lại như một đứa trẻ con. Anh rất trân trọng tình cảm này, anh rất yêu cô. Hạ Vãn Chi nghĩ đến mũi hơi cay cay, ngầm chấp nhận lời trêu chọc của Vân Lệ đồng thời cười một tiếng. Tớ chính là thích Tạ Kỳ Diên như vậy, cô muốn cả đời đối tốt với Tạ Kỳ Diên, để Tạ Kỳ Diên trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Cô muốn ở bên Tạ Kỳ Diên mãi mãi, vĩnh viễn. Cách chương.